Hệ thống bá đạo, chương 129, mỹ nữ đến để chi trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cả phần hỗ trợ nữa hệ thống vậy ngươi cứ lấy 300.000 dâm điểm đi, ta muốn xem là kẻ nào ác như vậy. Đinh, hệ thống đã nhận 300.000 dâm điểm, sau đây là hỗ trợ. Đinh, phần hỗ trợ huyết mạch của nàng chẳng liên quan gì cả, tất cả đều là do độc trùng tuế nguyệt gây ra. Người hạ độc hắn hiện tại ở trùng độc cốc. Có tất cả 13 người bị hạ độc trùng tuế nguyệt, 5 nữ 8 nam. Mục đích thường xuyên dùng đan dược bồi bổ là muốn độc trùng tuế nguyệt hấp thu chuyển sang chủ thể để bồi bổ, đó là tất cả thông tin. Thiên Long nghe vậy càng tức giận, sát khí tỏa ra dữ dội, mặc dù hắn lúc đi đến hai thế giới khác giết rất nhiều người nhưng hắn không dùng đến việc hạ độc như vậy. Sát khí tỏa ra dữ dội làm cả ba người Tiêu Tinh đều bị đè ép sợ hãi đến ngột ngạt. Tiêu Vu Vu khó khăn lắp bắp nói. Để, mau, THH, thu lại, sát, khí đi, Thiên Long nghe tiếng nói liền giật mình thu lại sát khí, truyền nguyên khí ổn định lại cho cả ba. Thiên Long lo lắng hỏi, cả ba ổn định chưa? Ổn định hơn rồi, đệ tại sao lại tức giận như vậy? Tiêu Vô Vô ổn định hỏi hắn, nhưng cả ba vẫn còn hơi sợ trong lòng khi tận mắt chứng kiến sát khí lớn như vậy. Thiên Long lấy ra một viên đan dược cho Tiêu Tinh nói. Đây là đan dược giải độc, tỉ mau uống vào để ép độc trùng ra ngoài, cố chịu đựng nó sẽ rất đau đớn. Tiêu Tinh nghe vậy gật đầu cầm viên đan dược nuốt xuống, lập tức nàng đau đớn cả người như bị con gì cắn. Đột nhiên từ trong người nàng bay ra một luồng khí xanh trắng, luồng khí từ từ ngưng tụ thành một con độc trùng màu trắng lớn cỡ viên bi, độc trùng định bay trốn đi thì bị Thiên Long tạo kết giới giam lại. Tiêu Tinh lúc này đột nhiên cảm giác cơ thể sảng khoái, nàng liền nói. Cơ thể cảm giác tốt hơn trước rất nhiều rồi. Được rồi, độc trùng đã được kết giới giam lại, kẻ hạ độc nhất định sẽ biết. Cả ba ở lại đây nghỉ ngơi cho an toàn, để sẽ ngủ ở ghế. Cả ba người nghe vậy rất khó xử, Thiên Long lại khuyên các nàng. Rốt cuộc sau một hồi cả ba mới đồng ý đi đến phòng ngủ, nhìn xem cả ba đều ngủ hắn cũng ra ghế sofa nằm ngủ ngon lành. Bởi vì cho dù kẻ hạ độc có biết cũng sẽ không manh động liền, muốn giải độc này chỉ có thể là luyện dược sư bát phẩm cũng tượng trưng cho cường giả thánh cấp, nếu hắn dám manh động thì cần phải tính toán kỹ lưỡng khi đối mặt cường giả thánh cấp. Ngày hôm sau, Thiên Long đứng trước nhà chờ đợi ba người Tiêu Tinh đi xin nghỉ không lên lớp vài ngày có việc giao lại cho người khác. Đợi một lúc cả ba cũng đến, Thiên Long nhìn cả ba nói. Trước hết ta sẽ tìm những người bị hạ độc rồi sau đó tìm kẻ hạ độc. Được vậy đệ có cách nào không? Tiêu Tinh nhìn Thiên Long hỏi, Thiên Long liền lấy ra kết giới giam giữ độc trùng rồi kích hoạt truy tung phù. Lập tức truy tung phù biến thành quang cầu bao phủ độc trùng, rồi biến thành quang cầu có 5 mũi tên, 2 cái về phía học viện. Tại sao là 5? Bởi vì Thiên Long chỉ cho truy tung phù tìm 5 nữ nhân trúng độc, nam nhân mặc kệ sống chết. Ba nữ nhìn truy tung phù tò mò rồi nhìn hắn, hắn thấy vậy liền giải thích cho cả ba nói. Đây là truy tung phù, có 2 cái ở học viện, chúng ta đi theo nó. Cả ba nàng gật đầu, Thiên Long cho truy tung phù bay đi rồi hắn và ba nàng bay theo. Sau một hồi đi theo vào học viện, đám người Thiên Long biết được 2 người trúng độc là một nữ học sinh bình thường lớp tinh anh, một nữ sinh xếp hạng top lớp thượng tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng giúp cả 2 giải thích rồi cho uống đan dược giải độc, độc trùng thoát ra Thiên Long đem nhốt lại nói với 2 nàng nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó đám người Thiên Long đi về 3 phía mũi tên, trong đó là 2 mỹ nhân trong tông môn, 1 mỹ nhân tán tu sắp chết do không có đan dược bồi bổ. Thiên Long cũng nói nhỏ với ba nàng hãy đến Băng Nguyệt Cung làm đệ tử, bởi vì cả ba biết được giải độc liền nguyện vì hắn sống chết, mà sống chết thì không cần, chỉ cần làm tình nhân của hắn là được. Thiên Long liền dùng truy tung phù tìm độc trùng mẹ, do cả 4 người chẳng biết trùng độc cốc nó nằm ở đâu. Đi theo truy tung phù gần nửa ngày thì đến một thung lũng cao lớn, truy tung phù bay xuống đáy thung lũng. Cả 4 người bay xuống dưới thì gặp một ngôi nhà cây, xung quanh có rất nhiều độc thảo và nhiều loại độc trùng yếu ớt. Đột nhiên từ trong nhà đi ra một trung niên tuấn tú nhìn đám người Thiên Long vỗ tay cười nói. Ha ha, khách quý đến a, ngươi là, Thiên Long nghi hoặc nhìn trung niên hỏi, chưa hỏi hết thì hắn thấy tam nữ Tiêu Tinh kinh ngạc nhìn trung niên. Thiên Long nghi ngờ nhìn Tiêu Tinh hỏi. Tỷ biết hắn là ai hả? Hắn là Tiêu Chí, phụ thân của tỷ, nhưng chẳng phải đã chết rồi sao? Cái gì? Thiên Long kinh ngạc nhìn trung niên, vậy mà là phụ thân của tỷ muội Tiêu Tinh, lão công của Du Liên. Hắn liền xem thông tin, LT Tiêu Chí, GT, tu vi thánh cấp đỉnh phong, huyết mạch độc trùng thao thiết, biến dị, tư chất mộc ám thổ, Mô tả, không ngờ trước đó hắn vậy mà được huyết mạch độc trùng thao thiết thôn phệ độc trùng tuế nguyệt nhưng đổi lại tự cung tiểu oai oai để không bị hao tổn nguyên khí. Dùng độc trùng vào người Tiêu Tinh nói dối việc thôn phệ, sau đó giả chết và sau 190 năm hấp thu tu vi tăng lên thánh cấp. Thiên Long thấy đến việc 190 năm như vậy tuổi của Tiêu Tinh, Tiêu Vô Vô, Du Liên hơn. Thôi tốt nhất là không nên hỏi tuổi của nữ nhân, nếu không hậu quả khó lường, tác nhớ kỹ nha các đạo hữu, đừng nên hỏi tuổi của nữ nhân khơ khơ. Hừ, không ngờ ngươi lại hạ độc với nữ nhi của ngươi, ta liều mạng với ngươi. Du Liên tức giận mắt đầy sát khí, nàng liền dùng chiến hồn người xuất hiện một chiến giáp tay cầm trường thương bay về phía Tiêu Chí. Tiêu Chí cầm kiếm gương mặt không một cảm xúc tiến đánh, cả hai lao vào đánh nhau một hồi Du Liên liền bị đánh bay ra ngoài phun máu, chiến giáp vỡ vụn. Dù sao nàng chỉ là tiên thiên cảnh giới, há có thể giao đấu với thánh cấp cường giả. Thiên Long thấy vậy bay đến đỡ Du Liên dậy truyền nguyên khí hồi phục cho nàng, đột nhiên Tiêu Chí xuất hiện sau lưng Thiên Long đâm kiếm một cái, Thiên Long không quan tâm dù có đâm hắn cũng không chết. Ngược lại Du Liên thấy Tiêu Chí đâm kiếm liền xoay người lại ôm Thiên Long đỡ kiếm. Kiếm đâm xuyên qua người Du Liên, Tiêu Chí thấy vậy càng tung quyền vào chui kiếm, kiếm đâm vào người Du Liên và Thiên Long bay ra xa. Tiêu Chí thấy vậy quay người đi bay đến trước mặt hai người Tiêu Tinh nói. Ta còn tưởng sẽ là cường giả thánh cấp tới. Hai người có hai lựa chọn, thứ nhất đi theo ta rồi giúp ta hạ độc người trong học viện để ta hấp thu nguyên khí. Thứ hai chỉ có chết. Hừ, ông đừng nghĩ ta sẽ theo ông. Tỉ muội ta liều chết với ông. Cả hai người cùng nhau tấn công Tiêu Chí. Trở lại vài chục giây trước phía Thiên Long, sau khi Thiên Long cùng Du Liên bị kiếm đâm bay ra xa. Thanh kiếm đâm vào người Thiên Long liền vỡ nát ra, Thiên Long ôm lấy chặt Du Liên lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có sao không, sao nàng lại đỡ kiếm cho ta? Chấm, ngươi, không sao, là tốt rồi, ngươi mau cùng, nữ nhi, của ta chạy đến, học viện, nói sự việc như, vậy, hiệu trưởng sẽ xuất, quan, cứu giúp, ta đã, lầm tưởng việc, chọn phu quân tốt rồi, ngươi hãy chiếu cố, giúp ta hai nữ nhi. Được không, Du Liên nằm trong lòng người Thiên Long giọng yếu ớt nhìn hắn nói, Thiên Long liền hôn vào môi nàng. Du Liên bị hôn nhưng nàng cũng chẳng có lực chống trả, nàng nghĩ nếu như sắp chết mà còn được một mỹ nam như hắn hôn cũng không tệ, nàng đáp trả lại cố gắng ôm cổ hắn hôn, Thiên Long rời môi nàng hôn lên trán nàng rồi nói. Ta chưa muốn nàng chết, tất cả ba nàng đều phải làm lão bà của ta, ở nhà ngày ngày ân ái sinh nhiều tiểu nữ nhi. Ngươi, đến giờ, còn vô sỉ như vậy. Được thôi nếu có kiếp sau, ta sẽ nguyện vì ngươi, sinh nhiều nữ nhi tiểu lão công. Du Liên nói xong liền nhắm mắt lại, Thiên Long liền dùng sinh mệnh thủy hồi phục cơ thể nàng, cho nàng uống một viên thần đan sinh mệnh đan. Sinh mệnh đan mua từ hệ thống với giá 50 triệu dâm điểm, nhưng Thiên Long không quan tâm bỏ ra bao nhiêu dâm điểm cũng được. Thiên Long đứng dậy đưa nàng vào nữ nhi quốc rồi trở ra xuất hiện trước mặt Tiêu Chí. Trở lại thực tại, Tiêu Chí lúc này vừa mới đánh cùng tỷ muội Tiêu Tinh được hơn chục giây, thì hai tỷ muội cũng bị thương nhẹ. Tiêu Chí cảm giác có việc gì đó sắp đến, hắn liền định dùng thực lực thật sự giết cả hai tỷ muội. Thì đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một người, chính là người cùng Du Liên đánh bay xa. Thiên Long hai mắt vô tình sát khí, vung một quyền vào người Tiêu Chí. Tiêu Chí cảm giác được sức mạnh của một quyền này, trực giác hắn nói phải dùng toàn lực để đỡ. Trên người Tiêu Chí liền xuất hiện chiến giáp và hơn chục cái kết giới bảo vệ. Quyền chạm vào người Tiêu Chí liền bay ra xa, xuyên qua vách đá thung lũng cả trăm mét. Cả chục kết giới rồi luôn chiến giáp toàn bộ vỡ thành nát bét, cả người xương cốt đều vỡ ra, Tiêu Chí giờ mới biết sợ hãi tử vong là thế nào. Người trước mặt thật sự đáng sợ nhất hắn từng gặp, một quyền hắn cùng không chịu nổi, cho dù là thần cấp cũng chưa tới nổi, tùy tiện vung nhẹ một quyền làm thánh cấp đỉnh phong bị thương đến mức như vậy, Tiêu Chí sợ hãi nhìn Thiên Long nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là thực lực cảnh giới gì? Trung vị thần, nếu ngươi sau khi luyện đến thần cấp liền sẽ biết sự tồn tại của nó. Tuy nhiên ngươi chẳng bao giờ biết được nó, vì ngươi sẽ chết. Thiên Long đứng trước mặt Tiêu Chí cười như không cười khinh thường nói. Tiêu Chí nghe được tin tức này liền kinh hãi, vì trước giờ hắn chỉ biết một khi tu luyện đến thần cấp sẽ trường sinh, tiếp nhận phong hào, pháp tắc chi đạo, không nghĩ đến còn có cảnh giới cao hơn nữa. Thật là ếch ngồi đáy dầm. Lộn đái giếng coi trời bằng vung, cách chương.